phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. 146, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 19, cộng chương 147 mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau 20. Trạch An từ nhỏ đến lớn đều là bị phủng hồng lớn lên Omega. Trừ bỏ hắn sinh một trương mỹ mạo mặt ngoài, càng là bởi vì hắn ra thế, từ nhỏ đến lớn mặc kệ là A vẫn là B, đều dựa vào nịnh hót lấy lòng hắn. Nhưng mà hắn như vậy mọi việc đều thuận lợi Omega, cố tình ở Christine này té ngã. Y Christine thân thế, thật sự không cần chịu hắn uy hiếp, ngược lại Trạch An mới là nên thật cẩn thận kia phương. Mà càng là không chiếm được, càng câu đến Trạch An trong lòng khó nhịn, hắn thậm chí đi theo đối phương đi tới cầu sinh loại này cao nguy thế giới giả thuyết. Phải biết rằng nhu nhược Omega, căn bản không mấy cái dám tiếp xúc cầu sinh tương quan. Trạch An tự giác vì ái hy sinh, cố tình Christine đối hắn mới lạ lại có lệ, thậm chí bắt đầu rồi nhiệt liệt theo đuổi một cái khác Omega. Cái kia o đó là Tạ Hư. Cho dù Trạch An đau mắng Tạ Hư ái mộ hư vinh, dáng vẻ cái cỡm, lại cũng không thể không thừa nhận cái này Omega một khuôn mặt xinh đến quá đẹp. Dáng người thon dài, chiều alpha thích thật sự quá bình thường, liền hắn khó có thể nhúng chàm Christine cũng chống cự không được loại này dụ hoặc. Trạch An dưới sự tức giận, liền gạch bỏ cầu sinh tài khoản, an phận một thời gian, nhưng sau lại nghe nói cái kia Tạ Hư không biết sống chết. Ỷ vào Christine sủng ái liền sau lưng chửi bới vũ nhục. Christine là người nào, thế giới hiện thực cùng cầu sinh chung đồng dạng thiên chi kiêu tử. Hắn sủng ái có thể cho, càng có thể trở tay thu hồi, căn bản là không chút nào lưu luyến mà đem cái này cậy sủng mà kêu Omega cấp quang. Trạch An lúc này mới vô cùng cao hứng lại truy tiến trong trò chơi. Bọn họ hiệp hội là đệ thất khu đệ nhất hiệp hội. Trạch An cũng là vận dụng ra thế nhân mạch mới gia nhập. Phủ vừa tiến vào liền thành hiệp hội chúng tinh cùng nguyệt nhân vật. Hắn cũng ham thích với những cái đó alpha, beta nhóm lấy lòng, càng cao hứng bọn họ đem cái kia Tạ Hư lấy ra tới cùng chính mình tương đối. Sau đó bị chính mình dẫm tiến bùn, đáng tiếc gần nhất những cái đó hiệp hội các người chơi đều không đề cập tới khởi Tạ Hư. Ngẫu nhiên Trạch An hỏi, cũng là một bức quái dị xấu hổ biểu tình, Trạch An chỉ cảm thấy hoặc là cái này nhảy nhót vai hề cười lưu rốt cuộc quá hạn. Tự nhiên không ai lại mỗi ngày treo ở bên miệng, hắn cũng không nghĩ đem tâm tư biểu hiện quá rõ ràng. Tự nhiên cũng không đặt câu hỏi, Trạch An nào biết đâu rằng, đây là những cái đó chết sống muốn mạnh miệng thẳng nam nhóm cuối cùng quật cương. Lần này ở cầu sinh chung, Trạch An lại cùng Tạ Hư hoan ra ngõ hẹp, hắn lúc trước gặp qua Tạ Hư vài lần, trong lòng tràn đầy khinh thường, không như thế nào nhìn kỹ hắn dung mạo. Lần này gặp nhau, chỉ cảm thấy Tạ Hư càng thêm, nói không nên lời đến càng nhiếp người chút, rõ ràng ngũ quan chỉ là hơi điều, nhưng dường như chính là màu da càng bạch, môi răng càng hồng, mặt mày đều là lệnh nhân tâm giật mình nùng diễm diễm sắc. Mà Tạ Hư bên cạnh mấy cái nam tính, cũng đều là cao lớn tuấn mỹ, ẩn ẩn thành vờn quanh chi thế, đem Tạ Hư vây quanh ở trung gian. Trạch An trong lòng có chút kỳ quái tư vị lan tràn lên. Hắn cũng không biết chính mình là ở ghen ghét ai. Trong miệng lời nói càng thêm ác độc mà chọc nhân tâm hoa. Người như vậy lang thang, không làm thất vọng phó hội trưởng sao? Hắn trước kia là ma chướng, mới có thể coi trọng ngươi loại này. Lúc này Tạ Hư cũng đến gần. Hắn nghiêng đầu liếc liếc mắt một cái Trạch An, nhàn nhạt nói. Người nói đúng kia liếc mắt một cái dường như có cái gì ma lực giống nhau. Trạch An lập tức liền ngơ ngẩn, tâm như nổi trống, Tinh Mặc Phỉ cũng là đồng dạng, miệng khô lưỡi khô, lồng ngực trung truyền đến nặng nề tiếng vang. Hắn thấy Tạ Hư khi, thì thật trong đầu ngốc một khắc, phản ứng đầu tiên cư nhiên là, Tạ Hư hắn nghe thấy những lời này đó, sẽ nghĩ như thế nào chính mình. Tinh Mặc Phỉ trong lòng đốn khởi một tầng cảm thấy thẹn cảm. theo bản năng tưởng lui ra phía sau né tránh, nhưng này đó băn khoăn còn không có hoàn toàn trồi lên tới. Liền bị Trạch Can Ô Ngôn Huế Ngữ cả kinh sắc mặt một bạch. Hắn tư duy cơ hồ đông cứng, trong lòng đánh trống gieo hò phẫn nộ, thẳng đến Tạ Hư thanh âm vang lên, dường như đánh vỡ cái gì. Ở kia trong nháy mắt, Kinh Mặc Phỉ cầm Trạch Can tay, băng lãnh lãnh mà một ninh, Omega kia xinh đẹp lại vô lực tay liền bị sinh sôi vặn gãy. A, Trạch Can nơi nào ăn qua như vậy khổ, chẳng sợ hắn đau đớn cấp bậc thiết trí thấp nhất, cũng là chân chính cảm nhận được xuyên tim đến đau. Môi run run, người điên rồi, Kinh Mặc Phỉ lạnh mặt. Xin lỗi, Trạch Can nhìn Kinh Mặc Phỉ như là mãnh thú giống nhau ánh mắt. Lạnh băng như nhận, dường như chân chính động sát ý, có chút tưởng cười lạnh, nhưng hắn cùng thời gian chú ý tới, chính mình còn bị Tạ Hư nhìn, đột nhiên liền trầm tính, nhỏ giọng nói, xin lỗi, Tạ Hư cũng là nhìn đến Kinh Mặc Phỉ khi mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, nguyên lai người dẫn đường đội ngũ là vai chính thụ dẫn dắt phó bản, nhưng thật ra có thể tín nhiệm thực lực của bọn họ. Sau đó mới chú ý tới Trạch Can chỉ trích, Tạ Hư còn nhớ rõ nhân vật này. Ở nguyên cốt truyện, Trạch Can cũng cùng hắn giống nhau, thuộc về vai chính công là Đào Hoa, trợ công pháo hôi chịu, bởi vậy đối hắn địch ý, Tạ Hư nửa điểm phản ứng đều hưng không dậy nổi. Dù sao cũng chỉ là cốt truyện giả thiết, chỉ là đối mặt như vậy hốc mắt ửng đỏ, nước mắt liên liên Trạch Can. Còn có nhàn tâm bổ thượng một câu, ngươi nói đúng. Ở tiểu mỹ nhân đáng thương hề hề mà xin lỗi sao? Tạ Hư như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Sửa đúng hắn nói, không có ngoại tình vốn dĩ chính là Trạch Can thuận miệng khấu tội danh. Nhưng sao có thể nghĩ đến Tạ Hư còn như vậy nghiêm túc mà phản bác? Nhất thời cũng hơi ngơ ngẩn, Trạch Can nhìn chằm chằm hắn. Ý đồ từ tóc đen Omega trên mặt tìm được tức muốn hộc máu cảm xúc. Lại bị Tạ Hư kia phá lệ mảnh dài lông mi hấp dẫn. Hắn lông mi vũ run rẩy, giống một thanh cây quạt nhỏ đầu hạ bóng ma. Ngũ quan phá lệ thâm thúy đẹp. Trạch Can nhìn nhìn liền không cấm có chút nhập thần. Đột nhiên nhận thấy được một đạo cực lãnh lệ ánh mắt đầu hướng hắn. Đột nhiên phát lên cảnh giác. Tạ Hoài Ân, Tu cùng Augustin đều mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm Trạch Can. Tu tuy rằng không rõ ràng lắm Tạ Hư quá vãng, nhưng cũng biết nói hắn tuyệt không sẽ là Trạch Can trong miệng người như vậy. Một cái bảng xếp hạng cao thủ, hà tất ép giả cầu toàn để cho người khác dẫn hắn qua phó bản. Huống chi Tạ Hư thật muốn nói, hắn cũng có thể đại lao a, nơi nào dùng đến cầu người khác. Cần phải nói vì Tạ Hư hết giận, cái kia sắc mặt tái nhợt anh tuấn thanh niên đã bẻ gãy Trạch Can tay. Muốn nói phải xin lỗi, cái này Trạch Can cũng không có gì cốt khí mà xin lỗi. Tu cảm thấy trong lòng nghẹn một khang tà hỏa phát không ra. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trạch Can, quang minh chính đại mà uy hiếp, lại làm ta thấy ngươi nói bậy, ta cắt ngươi đầu lưỡi, trong hiện thực cái loại này. Ngươi hiểu chưa? Trạch Can sắc mặt càng bạch, không nói lời nào. Tạ Hoài Ân tựa hồ cười khẽ một tiếng. Hắn hiện tại tướng mạo thật sự tái nhợt thon gầy, còn ốm yếu mà làm người đáp bắt tay. Chỉ là dưới ánh mặt trời, Tạ Hoài Ân đôi mắt biến thành quỷ bí màu xanh biển, như là có thể chiết xạ ra quang mang giống nhau. Hắn chậm rãi đem ánh mắt từ Trạch Can trên người dịch khai. Cánh môi mấp máy, người chơi khác không biết từ đầu đến cuối, nhìn Tạ Hư ánh mắt ngược lại kính sợ lại làm can. Bọn họ chung có người ẩn ẩn cảm thấy Tạ Hư quen mắt. Có chút lại là nghĩ không ra, chỉ cảm thấy Tạ Hư tướng mạo mỹ đến kinh người, chỉ tiếc mỹ nhân như rắn rết, y vừa mới cái kia Trạch Can nói, chỉ sợ ăn uống đại thật sự, không hảo tiếp cận. Bị Trạch Can nháo đến thế khó xử tiểu cô nương Bạch Nhu nhìn Tạ Hư. Đôi mắt liền không dịch khai quá, nàng không tiện giao tế, đối hiệp hội những cái đó bát quái thờ ơ, nhưng thân là chỉ chú ý chiến lực nguyên lão người chơi. lại liếc mắt một cái nhận ra Tạ Hư chính là cái kia trong video thần cấp cao thủ. Tức khắc hưng phấn mà muốn thấu tiến lên, nhưng là nàng chẳng sợ lại chi độn, cũng rõ ràng phía chính mình đội viên không lựa lời chọc giận đối phương. Nhất thời lại cấp lại tức, hoảng loạn đến không biết làm sao, bọn họ đội ngũ chung, trên thực tế duy nhất Alpha gọi là Y Tống, cũng thuộc hiệp hội một đường chiến lược, chỉ là ngày thường không thế nào online, cùng hiệp hội người trong quan hệ không lớn thuộc. Hắn nguyên bản cũng nghe qua phó hội trưởng Christine tìm cái Omega hống phủng sự. Cuối cùng lại là bị kẹo trêu đùa một phen, không ăn đến trong miệng liền phân, lúc ấy còn ở trào phúng. Nguyên lai phó hội trưởng người như vậy cũng là một gặp phải o đã bị mê đến tìm không ra bác. Hiện tại nhưng thật ra có chút lý giải, chẳng sợ ăn không đến trong miệng, quang nhìn gương mặt này liền đủ cảnh đẹp ý vui. Y Tống nheo lại mắt, Kinh Mặc Phỉ buông lỏng ra chạy can tay, lại đối mặt Tạ Hư khi, luôn có một phần thẹn ý, hắn nhìn đến cái kia video khi, còn mượn này chào phúng Christine, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, hắn cùng Christine cũng không có bao lớn khác nhau, cũng từng hiểu lầm quá Tạ Hư, đem Tạ Hư trở thành định nọ thố ti hoa Omega, bất quá là dùng chính mình vẫn thường kinh nghiệm bình phán người khác. Chẳng sợ hắn nguyên bản cũng không có xem thường mặt khác có tư cách. Trạch An biểu hiện như là lập tức cậy ra hắn hư ngụy gương mặt giả. Đem hắn khó nhất kham một mặt hiện ra ở Tạ Hư trước mắt. Kinh Mặc Phỉ tưởng, hắn còn thiếu Tạ Hư một cái xin lỗi cùng làm sáng tỏ. Thực xin lỗi, đột nhiên tiếp nhận rồi vai chính thụ xin lỗi Tạ Hư. Ngoặc kép, hắn tần mi, nhìn chằm chằm trước mắt người. Ta sẽ hồi hiệp hội thuyết minh chuyện này, làm cho bọn họ lập tức đình chỉ những cái đó hãm hại. Kinh Mặc Phỉ trong mắt dường như có quang. Ngữ khí kiên định địa đạo, bọn họ đều thiếu ngươi một cái xin lỗi, Tạ Hư. Ngoặc kép, cái này cốt truyện có chút không đúng. Hắn đích xác chính là đối Christine lại lừa cảm tình lại lừa chỗ tốt. Như thế nào thành bị ác ngữ hãm hại người bị hại? Tạ Hư cứng họng. Nhận thấy được không ổn, đang chuẩn bị mở miệng, hắn tay lại là đột nhiên bị người nắm tiến trong lòng bàn tay. Ấm áp nhiệt độ truyền lại lại đây, sắc mặt tái nhợt thanh niên mỉm cười nhìn phía hắn, không cần khổ sở, ta tin tưởng ngươi, Tạ Hoài Ân môi khẽ nhúc nhích, khẩu hình là mấy chữ này, Tạ Hư hơi giật mình, có chút không được tự nhiên mà thu hồi tay, hãy còn nhìn phía bánh xe quay. Đi thôi, vừa mới Kinh Mặc Phỉ bọn họ liền thương nghị muốn đi vào bánh xe quay. Chỉ là bởi vì Trạch An mới trì hoãn sẽ, lúc này Kinh Mặc Phỉ căn bản lười đến lại nhân nhượng cái này tùy hứng Omega. Gần như lạnh nhạt mà phân phó nói, toàn viên chuẩn bị, này rất có thể là chúng ta thông quan cơ hội, hắn kỳ thật cũng không ôm Trạch An sẽ ngoan ngoãn. Nghe lời tâm tư, lại thấy kia chặt đứt một bàn tay Omega hơi cắn cắn môi. Thành thật mà đứng ở Bạch Nhu bên cạnh, lại là muốn đi theo mọi người cùng nhau. Bánh xe quay muốn ở vận hành chung mới có thể kích phát phó bản cốt truyện. Mỗi cái khoang hành khách ngoại lực nhân số vì 6 người. Chẳng qua nơi này là thần quái phó bản, liền thao túng bánh xe quay nhân viên công tác đều không có. Cái này quy tắc rất có một loại làm người thủ không tuân thủ đều không sao cả ý vị ở. Một người chơi đề nghị nói, tách ra là nhất xuẩn cách làm, dù sao khoang hành khách đủ đại, không bằng mọi người đều cưỡi cùng cái khoang hành khách, xảy ra chuyện cũng hảo ứng đối. Tác giả có lời muốn nói, nghĩ lại đã đến giờ, ta vì cái gì càng đến như vậy ngắn nhỏ còn như vậy vãn JPG. Cất chứa phá 5W kép lạp, cảm ơn tiểu thiên sứ duy trì. U dù sao thêm càng là không có khả năng thêm càng. Đời này đều không thể thêm càng. Vậy trừ phát 200 cái tiểu bao lì xì đi ốt còn có mấy ngày hôm trước đoạn càng tiểu bao lì xì cũng. Không phát, hôm nay cùng nhau phát xong. Sao, hay sao, chương 147 mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau 20 Y Tống không sao cả nói. Người nguyện ý ngồi một khối liền tập thể hành động đi. Những người khác 6 người một tổ cái kia người chơi lại lắp bắp mà nhìn về phía Tạ Hư. nâng nâng mắt kính, chần chờ lại ngượng ngùng mà mở miệng. Ta có thể bảo hộ ngươi, ngươi muốn hay không? Tạ Hư, ngoặc kép chấm hỏi, Y Tống đột biến sắc mặt, âm điệu ngạo mạn lại hàm chứa tức giận. Ngươi còn không có làm rõ ràng cái gì trạng huống. Không kiêng nể gì mà trái với quy tắc mới là nhất tìm đường chết hành vi. Ta thật hoài nghi ngươi là như thế nào thăng cấp đến loại trình độ này, phó bản, hắn vừa nói. Một bên không tự giác mà liếc Tạ Hư liếc mắt một cái. Như là sợ hãi cái này xinh đẹp Omega bị người mang chật. Thì thật tu cũng nghẹn một hơi, tên kia mắt kính nam nhìn như đối Tạ Hư phát tán thiện ý. Nhưng câu nói kia như thế nào nghe như thế nào không đối vị. Hắn đương hắn là ai? Tu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mắng, lan, người nọ sắc mặt khó coi mà thối lui một bước. Mắt kính nam lui bước đến quá nhanh. Tạ Hư cũng không để ý. Hắn dẫn đầu thông qua cổng soát vé. Ngồi trên bánh xe quay khoang hành khách. Bánh xe quay cực kỳ cũ kỹ. Bên ngoài kim khung đều phiếm hoàng cũ rỉ sét. Môn tuy rằng là có thể tự động quan hợp máy móc môn. Linh kiện tượng lại bao trùm thật dày một tầng hôi tích. Tạ Hoài Ân theo sát Tạ Hư. Bọn họ đội ngũ tổng cộng 4 người. Cam chịu cưỡi cùng cái khoang hành khách. Đám người thượng toàn sao. Augustin vốn định đem cửa khoang đóng lại. Lại thấy cái kia dường như cùng Tạ Hư hiểu biết chỉ dẫn giả cũng lên đây. Hắn thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn. Cơ hồ là nháy mắt liền xoay người đi lên, từ nhỏ hẹp kẹt cửa gian tễ tiến vào. Augustin nhất thời đều có chút giật mình. Ngươi, Kinh Mặc Phỉ cũng đã ngồi vào Tạ Hư bên người. Hắn mặt mày tuấn lãng, lúc này gò má hơi hơi phiếm nhiệt, thoạt nhìn không có nửa điểm công kích tính. Ôn hòa hỏi, không ngại cùng nhau đi. Tu trừ trừ khóe môi, nhỏ giọng lẩm bẩm câu, để ý. Tạ Hư nhưng thật ra không có gì phản ứng, chỉ khẽ gật đầu, liền đem ánh mắt đặt ở cửa khoang thượng, bởi vì lúc này cái kia che lại cánh tay, dung mạo tinh xảo pháo hôi chịu cũng nhanh chóng bò đi lên. Augustin nhíu mày nhìn hắn, xuất phát từ alpha đối o đại chúng tâm lý, không có thể hung hăng đóng sầm môn, trẻ can cũng bất hòa người khác nói chuyện, đi lên sau hãy còn ngồi ở Kinh Mặc Phỉ bên người. Thanh âm đồ tế nhuyễn mà cùng con thỏ giống nhau. Mặc Phỉ ca, ta và ngươi một khối, Kinh Mặc Phỉ cái này là thật sự ngạc nhiên. Bình tĩnh nhìn hắn, không biết vị này tổ tông tới tìm cái gì ngược. Trẻ can tuy rằng nhược, nhưng thân mình là thật sự mềm dẻo. Động tác so với Kinh Mặc Phỉ dứt khoát lưu loát cũng không thua kém chút nào. Nguyên bản Y Tống cũng tưởng đục nước béo cò đi theo Kinh Mặc Phỉ đi lên. Bị trẻ can một chán, xuất phát từ alpha đối o theo bản năng thân sĩ thoái nhượng. Ngược lại làm trẻ can lên rồi, 6 cá nhân đem hảo ngồi đầy, Y Tống tay vịn cửa khoang, cười có chút tà khí. An An, người xuống dưới, không phải tưởng cùng Bạch Nhu một khối sao? Người cùng nàng một tổ A, Bạch Nhu cũng nhón chân thăm dò. Ánh mắt hướng kia nhỏ hẹp khe hở trung toàn. Cuối cùng dừng ở Tạ Hư trên người, trong mắt quang mang đại thịnh, không không không, An An vẫn là cùng Tống ca ở một khối an toàn. Ta cùng Kinh ca cùng nhau, Y Tống, ngoặc kép, muội, cấp cái mặt mũi, Bạch Nhu, ngoặc kép, này không được hành, bọn họ đối diện, trong chớp nhoáng, ai cũng không chịu thoái nhượng một bước, trẻ can cao ngồi ở khoang hành khách thượng, nhìn bọn họ tranh đoạt tư thái. Có chút khinh miệt mà mím môi, cười lạnh nói, ta nào cũng không đi, Y Tống, Bạch Nhu, ngoặc kép, Kinh Mặc Phỉ cảm nhận được những người khác kinh ngạc ánh mắt. Có chút mất mặt, đau đầu nói, các người đi tiếp theo khoang, Kinh Mặc Phỉ tuy rằng không phải hiệp hội cao quản. Nhưng cũng tính nguyên lão, cũng là dẫn đầu người, hắn một mở miệng, Y Tống bọn họ cũng không hảo tranh cãi nữa, có chút uể oải. Tu nguyên bản còn muốn đem trẻ can đuổi đi xuống, nhưng nhìn xem này một cái, hai cái lòng muông dạ thú, bên miệng đều tựa muốn rũ xuống khẩu tiên ngoạn ý, càng thêm cảm thấy táo bạo, đối lập lên, kia mềm mại đến cùng thố thi hoa giống nhau Omega cũng không như vậy khó có thể chịu đựng. Hắn làm trò ngoài cửa những người đó mặt, chạy tới lạnh nhạt mà vạn hạ khép kín cửa khoang chốt mở. Đến nỗi mặt khác những cái đó người chơi, tuy nói Y Tống nói đối bọn họ có chút xúc động. Nhưng này dù sao cũng là thần quái phó bản, hết thảy đều không thể theo lẽ thường đối đãi. Hơn nữa đoàn thể so cá nhân càng an toàn thường thức. Kia khoang hành khách nhìn như vậy đại, rõ ràng có thể tắc hạ hơn 10-20 cái. Càng có vừa rồi mắt kính nam bất kham bị vả mặt. Tụ tập rất nhiều người chơi cùng nhau hành động, còn có chút đội ngũ giải rác chỉ thấu 6 người. Đường cuối cùng một người chờ đợi khu người chơi ngồi trên khoang hành khách khi cũ nát bánh xe quay bắt đầu tự động vận hành, phát ra kéo kè tạp âm mơ siêu Tạ Hoài Ân vẫn luôn tương đương trầm mặc. Hắn quan sát cuối cùng kia phê đi vào bánh xe quay người chơi. Đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở hắn đối diện Tạ Hư. Này bánh xe quay quá cũ, khoang hành khách có thể hay không chuyển tới một nửa ngã xuống. Tạ Hư liếc nhìn hắn một cái, người có biết hay không ở thần quái phó bản lời nói thực dễ dàng trở thành sự thật. Tạ Hoài Ân hơi gợi lên môi, đúng không, khoang hành khách nội phục lại an tĩnh lên. Đảo không phải không có đề tài nhưng liêu, mà là ngoài ý muốn tùy thời khả năng xuất hiện, hiện tại đúng là tập trung tinh thần cao nguy thời khắc. Tạ Hư ngồi ở nhất bên trái, dựng thẳng lên trong suốt pha lê nhìn qua không có nửa phần cảm giác an toàn. Đối khủng cao giả mà nói thật sự là tra tấn. Hắn buông xuống mắt, theo bánh xe quay lên cao, đem những cái đó dần dần triển lộ cảnh tượng nạp vào đáy mắt. Kinh Mạc Phỉ nhưng thật ra thập phần tưởng tập trung tinh lực. Nhưng hắn ánh mắt chính là kinh không được mà hướng Tạ Hư kia vọng. Cảm xúc cổ trướng ở trong lòng, bí ẩn mà khó có thể phát tiết. Người thích ngồi bánh xe quay. Kinh Mạc Phỉ đột nhiên mở miệng, hắn nhìn về phía Tạ Hư ánh mắt chuyên chú, ôn thanh nói, nơi này cảnh sắc cũng không đẹp. Nếu ngươi thích, có thể đi đế quốc nhất trung tâm phàm tái ngươi phố. Hắn còn chưa nói xong, liền thấy Tạ Hư thu hồi ánh mắt, nói, nơi này có thể thấy công viên giải trí nửa cảnh, cùng trên bản đồ quy hoạch đại khái tương đồng, nhìn không thấy bên ngoài cảnh tượng, hẳn là độc lập tự thành vị diện, thông quan phạm trù bị hạn chế ở công viên giải trí bên trong, tóc đen thiếu niên chậm rãi nói xong. Lấy chứng minh chính mình đối bánh xe quay không có hứng thú. Chỉ là đối nó lộ ra tin tức có ý tứ, hắn trắng nõn gương mặt non mềm, đỏ thắm cánh môi mấp máy, Kinh Mạc Phỉ nhìn chằm chằm Tạ Hư cánh môi ra thần. Chố mắt một lát mới phản ứng lại đây Tạ Hư nói cái gì. Tức khắc sắc mặt ửng đỏ, ngầm bực chính mình thật sự có chút ngu ngốc phía trên. Đã quên hiện tại thông quan mới là chính sự, hắn như thế nào như vậy kỳ quái, trở nên không giống chính mình. Một đạo cực kỳ âm lạnh ánh mắt quấn quanh đi lên. Kinh Mạc Phỉ trong lòng dùng mình, thập phần nhạy bén mà nhìn lại qua đi, chỉ phát hiện ngồi ở đối diện cái kia thở phì phì tóc bạc nam nhân đang nhìn hắn. Tu đạo, ta và ngươi đổi vị trí. Kinh Mạc Phỉ nhíu mày. Tu điện hạ tuy rằng ở tinh võng chung giả thuyết hình tượng thành thục mà lại tuấn mỹ, tâm lý thượng lại vẫn là cái thiếu niên, lập tức ngang ngược lên. Có chút khinh nam bà nữ thế gia tử khí chất, ta ngồi ở đây không thoải mái, choáng váng đầu ghê tởm, cảm giác ngay sau đó sẽ phải chết, ở thần quái phó bản trực giác chính là rất quan trọng một vòng. Kinh Mạc Phỉ tần mi, vậy ngươi khiến cho ta thế ngươi xảy ra chuyện, tu, lời này ta chưa nói, dù sao ta ngồi đây là không thoải mái, chúng ta đổi vị trí. Tạ Hư ánh mắt không chút để ý mà liếc qua đi. Hắn nhìn tu vẻ mặt táo úc, dò hỏi, thật sự khó chịu, tu tức khắc cuồng gật đầu, liếc hướng Kinh Mạc Phỉ ánh mắt có chút đắc ý, giống như đa phần tới rồi một khối đường tiểu hài tử dường như. Ân ân ân, Tạ Hư nói, ta và ngươi đổi tu, ngoặc kép, Tạ Hư đi đến hắn bên người, thấy tu biệt nữ không chịu động, một đôi màu bạc trong mắt nhìn phía hắn, dường như muốn khóc ra tới bộ dáng. Kia cổ khôn khéo chính khách bộ dáng căn bản banh không được. Có chút bật cười, không đùa ngươi chơi, ta bên kia nhìn không tới mặt khác nửa bên cảnh vật. không hảo nhớ bản đồ, tu lúc này mới thu thập hảo tâm tình. Lại hai quyền tương hại lấy này nhẹ, nhẫn nhục phụ trọng mà ngồi vào Kinh Mạc Phỉ bên kia. Hai người khoảng cách ra một tảng lớn chỗ trống, Tạ Hư mới vừa ngồi xuống không bao lâu. Hắn nhìn chằm chằm công viên giải trí mặt khác nửa bên cảnh sắc. Khẽ nhíu mày, liền phát hiện khoang hành khách kịch liệt mà lay động lên. Liền côn máy móc bộ vị phát ra chói tai tiếng vang tới. Từ cực nơi xa truyền đến người kinh hoàng khóc tiếng la. A, mà một tiếng thét dài, chứa đầy sợ hãi, thét chói tai càng ngày càng xa vời. Thực mau liền tiểu đến khó có thể biện nghe. Tạ Hư đứng dậy, phủ ở nửa trong suốt pha lê thượng xem xét, đốn sau một lúc lâu nói. Bọn họ ngã xuống, mọi người nhất thời cũng không phản ứng lại đây. Nhưng vừa lúc vừa rồi Tạ Hoài Ân đưa ra cái kia khủng bố phỏng đoán. Làm cho bọn họ nháy mắt sáng tỏ hiện tại phát sinh chính là cái gì? Miệng quạ đen, tu thấp giọng lầm bầm mơ siêu Tạ Hoài Ân thập phần vô tội. Đột nhiên duỗi tay dắt lấy Tạ Hư ống tay áo. Làm sao bây giờ, người sợ hãi sao? Tạ Hư nói, bọn họ hẳn là bởi vì trái với quy tắc, lời còn chưa dứt. Khắp khoang hành khách chung đột nhiên bị hắc ám bao phủ. Là chân chính thuần túy, duỗi tay không thấy năm ngón tay, dường như bị ngăn cách ở một cái khác thời không hắc ám mơ siêu cũng may còn có thể nghe thấy bên. Tài mọi người thanh âm, Augustine nhỏ giọng mắng một câu thảo. Kinh Mạc Phỉ cùng tu ở kêu tên của hắn, trẻ can cơ hồ là hoảng loạn mà phát ra một tiếng suýt âm mơ siêu ngay sau đó. Thật lớn tiếng gió cùng lãnh không khí lôi cuốn mà đến. Lạnh lùng quát ở gò má thượng, Tạ Hư như cũ cái gì cũng nhìn không thấy. Tuy rằng bốn phía hắc đến phẳng phất mắt manh, Tạ Hư hơi hơi duỗi tay, sờ không tới pha lê vách tường, trong lòng sinh ra một cái suy đoán tới. Khoang hành khách đại diện tích trong suốt pha lê biến mất. Người thực dễ dàng nhảy ra đi. Tạ Hư phương hướng cảm cực hảo. Mặc dù trong bóng đêm, cũng có thể xác nhận chính mình là ở hướng trung tâm bộ phận hoạt động. Rời xa nguy hiểm bên cạnh, hắn ngữ khí bình tĩnh nói. Trước đừng nhúc nhích, đột nhiên, tóc đen thiếu niên bị phác cục đang ngồi ghế. Trời cao trung tiếng gió càng đại. Cái loại cảm giác này dường như treo ở giữa không trung. Tạ Hư không xác định chính mình động tác biên độ lại lớn hơn một chút. Có thể hay không từ bánh xe quay trung ngã ra đi. Hắn thanh âm cực kỳ lạnh lẽo, như là bị chọc giận. Cút ngay, nóng rực hơi thở tức khắc toàn bộ đè ép lại đây. Như là phát tình dã thú giống nhau, nhân loại môi răng nhiệt độ cọ Tạ Hư môi. Sau đó cực kỳ ngang ngược mà mạnh mẽ xâm nhập, động tác mãnh liệt khống chế dục cùng ngã đâm cọ sát. Căn bản sinh không ra một chút ái muội ý vị tới. Tạ Hư đầu tiên là ngẩn ra một lát, sau đó hung hăng mà cắn đi xuống. Mùi máu tươi tràn ngập mở ra, người nọ dừng một chút, tựa hồ là hạ giọng thở hổn hển một chút, càng thêm điên cuồng lên. Hết chương.